phu quân vạn người mê của ta. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng ta thốt lên, sức sát thương của khuôn mặt này đã triệt để đánh sập và tái tạo lại tam quan của ta. Tựa như ông trời dùng một đôi bàn tay lớn, đem tất cả những người ta từng gặp trước đây đều đẩy ngã. Sau đó đem Hứa Du Thanh dựng trước mặt ta, chỉ vào hắn nói, con ơi, đây mới gọi là mỹ nhân. Những người khác con từng gặp, không ngoại lệ, đều là rác rưởi. Bình ổn tâm tình, ta hít sâu một hơi, nói với Hứa Du Thanh, thật ngại quá, vừa rồi ta đang thất thần. Chúng ta bắt đầu lại cuộc đối thoại nhé. Ngươi vừa rồi nói gì đầu tiên? Hứa Du Thanh vai run rẩy. Ta nói, ta không quên ước định. Tốt, ta tin. Tiếp theo, Hứa Du Thanh lau nước mắt, giọng mũi nũng nịu, ngươi ghét ta sao? Không ghét, rất thích. Tiếp theo, Hứa Du Thanh nghẹn lại. Hắn cắn môi hỏi, vậy ngươi là vì dung mạo của ta mới thích ta sao? Ô, hắn thật sự là vì điều này sao? Hứa Du Thanh vừa có chút tức giận, lại vừa có chút vui vẻ. Các loại cảm xúc phức tạp, khiến ánh mắt chàng lấp lánh ánh sáng, gò má không tự chủ được mà ửng hồng, tựa như hoa hải đường, sống động như thật. Ta nắm chặt mặt nạ hồ ly trong tay, khẽ cười một tiếng, từ từ đặt nó lên mặt thiếu niên. Ta nghiêng người, đặt xuống một nụ hôn. 14. Khoảnh khắc môi và mặt nạ khẽ chạm vào nhau, thế giới xung quanh dường như đều biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập của đối phương. Chạm vào rồi lại rời đi, nhưng lại như một nụ hôn vạn năm. Ta mím môi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cố gắng đè nén sự căng thẳng. Chàng đã chứng minh điều chàng lo lắng cho ta rồi. Vậy câu trả lời của chàng là gì? Si, âm thanh dưới mặt nạ rất mơ hồ. Ta chỉ có thể nghiết tai lắng nghe. Nhưng vừa mới đến gần, đã bị chàng ôm vào lòng. Thích, thích, thích, thích, thích, thích, thích. Giọng nói cao vút làm ta nhức cả tai, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên. Ta tựa vào N, G, Ư, C chàng, lắng nghe thiếu niên này không biết mệt mỏi mà thổ lộ với ta. Cho đến khi chàng nói không biết bao nhiêu chữ thích, ta cũng nghe không biết bao nhiêu chữ thích rồi. Hứa Du Thanh áp môi vào tai ta, dùng giọng nói hơi run rẩy, khan khan, trọng trọng, dịu dàng nói, ta thích nàng. Hứa Du Thanh cầm tay thiếu nữ, đặt lên má, chàng ngoan ngoãn cúi đầu, tựa như một con hồ ly cam tâm tình nguyện bị bắt. Trước kia, có một con hồ ly, vì bộ lông xinh đẹp mà bị người ta nhòm ngó, cảm thấy phiền não, ngoằn người nhà ra, những người khác đều chỉ yêu thích lớp da của nó. Nó đau lòng nghĩ, mình nên cả đời cũng không tìm được bạn đời chân thành rồi. Nhưng nó lại là một con hồ ly khao khát tình yêu, cho nên thường xuyên lén lút đến đám cưới của loài người, trộm nhìn họ thành thân. Ngày đó nó cũng theo lệ thường mang mặt nạ đến đám cưới náo nhiệt. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là tân lang lại bỏ trốn, chỉ còn lại tân nương cô đơn đứng ở chính giữa hỉ đường. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Rõ ràng xung quanh là tiếng ồn ào, tạp âm không dứt. Duy chỉ có nhất cử nhất động của tân nương, trong mắt hồ ly lại như bị đóng băng. Nàng đặt hai tay lên vành khăn trùm đầu, sau đó từng chút vén lên, dưới khăn trùm đầu, son phấn tươi thắm, đầy đầu châm cài, rực rỡ sinh huy. Đã tham gia nhiều đám cưới như vậy, hồ ly vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dưới khăn trùm đầu của tân nương là cái gì. Nó không muốn thừa nhận mình đã bị kinh diễm. Hồ ly lén lút đi theo tân nương trở về hậu viện, muốn xem sau khi nàng bỏ trang điểm thì sẽ như thế nào, có còn động lòng người như vậy không. Nhưng nó đột nhiên phát hiện tân nương đang thu dọn hành lý, muốn bỏ nhà ra đi. Hồ ly sợ hãi, nó là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Đợi đến khi hoàn hồn, nó đã đi theo sau tân nương. âm thầm bảo vệ, cho đến khi nghe nói tên cặn bã kia đã trở lại. Mặc dù nó rất ghét tên vô trách nhiệm này, nhưng vì sự an nguy của tân nương, vẫn quyết định lên tiếng nhắc nhở nàng về nhà. Kết quả tân nương lại nói nó là gian phu, sau đó lại nói muốn coi nó là phu quân. Tiểu hồ ly thuần tình vừa nghe xong, mặt đã đỏ bừng bừng. Gió thổi mây bay, nó trốn về nhà, co người vào trong chăn. Vừa nhắm mắt lại đều là dáng vẻ của tân nương. Nó không tin mình sẽ vô dụng như vậy. Ngày hôm sau, nó lại tìm tân nương. Sau đó từ đó rơi vào. Càng nghĩ, càng tìm, càng tìm, càng nghĩ cái vòng tuần hoàn này. Cho dù biết nàng luôn xấu xa trêu chọc mình, nhưng cũng xấu xa đến tận đáy lòng nó. Muốn nhổ cũng không nhổ ra được. Tiểu hồ ly kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cúi đầu trước bất kỳ ai. Hắc hắc, trừ người mình thích ra. Bây giờ, nó là hồ ly của nàng rồi. Vậy thì, nàng cũng phải trở thành tân nương của nó. 15, buổi sáng ngày hôm sau. Mama quản sự nói phu nhân tìm ta có việc. Kết quả đi tới đi lui, lại ra khỏi phủ đệ. Nhìn thấy cỗ xe ngựa ở cửa, ta thầm nghĩ không ổn. Đợi sau khi lên xe ngựa, ta chỉ dựa vào nhan sắc đã phán đoán ra. Vị này chính là mẫu thân của Hứa Du Thanh, Tô phu nhân. Bà khác với dung mạo nhạt nhòa của nhi nữ, đẹp đến mức khiến người khác thất thần. Trong năm đứa trẻ, cũng chỉ có Hứa Du Thanh là giống sự hoa mỹ diễm lệ của bà. Cũng là đứa trẻ được bà yêu thương nhất. Tô phu nhân mặc dù đẹp đến mức có tính công kích, nhưng giọng nói của bà lại rất bình tĩnh dịu dàng, giàu nội hàm. Bà từ từ mở một tờ giấy, đặt trước mặt ta, hai từ. Đây là khế ước bán thân mà con đã ký lúc trước. Nếu con vì chuyện này mà bị Thanh Nhi ép buộc, ta có thể giúp con chuộc thân. Ta lắc đầu, đẩy khế ước đến trước mặt Tô phu nhân, nghiêm túc nói, phu nhân, ta có tiền chuộc thân. Nếu muốn đi, ta tùy thời đều có thể đi. Nhưng Du Thanh không có ép buộc ta. Chàng cũng không phải là người như vậy. Nhận ra ngữ khí có chút cứng rắn, ta mềm giọng, nhỏ nhẹ nói, ta không phải là nữ tử không rõ lai lịch. Bá mẫu, nói thật, ta là con gái của một nhà buôn vải ở phía đông thành. Bởi vì bị bỏ rơi trong hôn lễ, cho nên mới, Tô phu nhân lắc đầu, ngăn ta nói tiếp, ánh mắt bà dịu dàng mà bao dung nhìn ta. Chuyện của con, ta đều đã biết rồi. Thanh Nhi thích con cũng thích Thanh Nhi. Đây là điều ta quan tâm nhất. Còn về những thứ khác, không quan trọng. Bà từ trong tay áo lấy ra một tờ khế ước khác, đặt trước mặt ta, nhưng người ký tên lại là Hứa Du Thanh. Cách chương.